Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 737. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cụp mắt, mặt như sương lạnh, cầm khăn mặt lau mồ hôi trên trán cho cô. Sau khi ngồi dậy, Nguyễn Chi Hạ mở miệng nói. Nhất định phải tìm được Trần Tuấn Tú. Con đã sớm không ở trong tay Tư Đình Phong rồi, mà là bị Trần Tuấn Tú mang đi. Bây giờ Trần Tuấn Tú đã hoàn toàn điên rồi. Căn bản không thể dùng tư duy của một người bình thường để suy đoán suy nghĩ của anh ta. Anh ta chỉ muốn tất cả mọi người cùng xuống địa ngục. Xin ủng hộ team chuyên oan bằng cách truy cập trực tiếp vào chuyên một. Oan, nói đến đây, Nguyễn Chi Hạ không nói được nữa. Hốc mắt ngấn nước, nếu như con ở trong tay Tư Đình Phong. Tư Đình Phong chỉ cần khống chế Tư Mộ Hàn, sẽ không làm chuyện gì bất lợi với nó. Nhưng Trần Tuấn Tú không như vậy. Anh ta không cần gì, chỉ muốn mọi người cùng đau khổ như mình. Anh ta hoàn toàn có thể dựa vào cảm xúc gây ra chuyện với đứa bé. Cổ họng Nguyễn Chi Hạ như bị khối bông chặn lại. Vô cùng khó chịu, hít thở cũng khó khăn. Không khí trong phòng lập tức lạnh xuống. Không ai nói gì, vẻ mặt Tư Mộ Hàn bình tĩnh. Quay người rót cho Nguyễn Chi Hạ một chén nước. Cẩn thận đưa đến bên môi cô. Đút cho cô uống. Cho Nguyễn Chi Hạ uống nước xong, lại cầm khăn mặt lau khóe miệng cho cô. Vô cùng trịnh trọng nói. Anh có cách tìm ra Trần Tuấn Tú. Chuyện này cứ giao cho anh. Em hãy dưỡng thương cho tốt. Trước khi vết thương của em khỏi, anh nhất định tìm con trở về. Nghe vậy Nguyễn Chi Hạ ngạc nhiên nhìn Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn cầm tay cô nói. Hãy tin anh, tình hình hồi phục vết thương của Nguyễn Chi Hạ rất tốt. Sau 4 ngày thì xuất viện. Từ trong bệnh viện đi ra, Nguyễn Chi Hạ phát hiện ô tô đi về phía nhà cũ nhà họ Tư. Mấy ngày nay cô không hề hỏi Tư Mộ Hàn vụ án năm đó của mẹ. Cô không biết làm sao mở miệng. Tư Mộ Hàn cũng không nhắc đến. Bây giờ, Tư Mộ Hàn đưa cô về nhà cũ. Chắc là muốn bắt đầu giải quyết chuyện này. Lúc xuống xe, Nguyễn Chi Hạ nhìn thấy Thời Dũng ngay ở cổng. Thời Dũng dẫn theo một đám vệ sĩ đứng ở cổng. Nhìn thấy hai người tới, cung kính lên tiếng. Cậu chủ, mợ chủ, vết thương của Nguyễn Chi Hạ vẫn chưa cắt chỉ. Cô đi rất chậm. Lúc sắp đến nhà rốt cuộc cô không kìm được mở miệng hỏi. Có tin tức của Trần Tuấn Tú không? Tư Mộ Hàn cúi người, khẽ hôn lên trán cô. Giọng nói dịu dàng hiếm có. Em nghỉ ngơi trước đi. Anh đi xử lý chút chuyện. Buổi tối sẽ nói với em. Xin ủng hộ team chuyên oan bằng cách truy cập trực tiếp vào chuyên một. Oan, Nguyễn Chi Hạ khẽ gật đầu. Vâng. Dìu Nguyễn Chi Hạ nằm xuống xong, Tư Mộ Hàn quay người đi ra ngoài, lấy điện thoại di động ra tìm số của Trần Tuấn Tú gửi tin nhắn. Muốn biết Khương Nhung ở đâu không? Trên màn hình điện thoại di động biểu hiện tin tức gửi đi thành công. Mặt mày Tư Mộ Hàn tỏ vẻ hung ác nham hiểm, không biết Thời Dũng đã đi lên từ lúc nào. Tư Mộ Hàn lên tiếng hỏi, họ ở đâu? Thời Dũng biết anh hỏi là Tư Đình Phong và Tư Liên. Anh ta khẽ vuốt cằm. Vừa đưa xuống tầng hầm rồi. Tư Mộ Hàn cười lạnh một tiếng. Sải bước đi đến tầng hầm. Tầng hầm nhà cũ nhà họ Tư không hề âm u ẩm ướt. Ngược lại còn hết sức lịch sự tao nhã. Dùng để cất một số đồ vật cũ. Thời Dũng tiến lên mở cửa tầng hầm cho anh. Vệ sĩ lục tục xoay người hô một tiếng. Cậu chủ, Tư Đình Phong và Tư Liên ngồi ở chính giữa, do vệ sĩ trông coi. Mấy ngày Nguyễn Chi Hạ nằm viện, Tư Mộ Hàn vẫn luôn trông coi trong bệnh viện, cũng chưa từng trở về nhà cũ. Còn Tư Đình Phong và Tư Liên vẫn đang bị nhốt, cách chương.